Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Mới gặp gỡ mẫu thân của Hinata Sakio. Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai hai người triền miên ôn tồn một hồi, liền tiếp tục hướng phía Konoha Ninja trường học đi tới. Trên đường đi, thảo trường oanh phi, hoa nở cẩm thốc, không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng, cảnh sắc có chút tú lệ. Cởi ra khúc mắc, không hề sợ hãi, hai người cũng yên lòng mà ở Konoha trên đường lớn đi tới. Không phải mà còn truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, tràn ngập người thiếu niên tinh thần phấn chấn cùng nữ nhân từ mị chi thanh âm. Làm hai người đi tới Hyuga gia tộc cửa chính thời điểm, Lý Vô Ngạo cũng chứng kiến đang ở đi từ cửa đi ra, cõng một cái màu đỏ xách nhỏ túi Hyuga Hinata đại tiểu thư. Kinh hỉ phía dưới, Lý Vô Ngạo lôi kéo Yui Kurenai đi ra phía trước, đi tới Hyuga Hinata trước mặt, mỉm cười nói: Hinata đại tiểu thư, thật là tấu xảo a, chúng ta có thể một đường. Dứt lời, Lý Vô Ngạo tiểu tặc còn hướng về phía Hyuga Hinata đại tiểu thư vươn một con bẩn thỉu hèn mọn thủ. Minh bạch Lý Vô Ngạo ý tứ, Hyuga Hinata đại tiểu thư khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hô hấp cũng có chút hơi gấp, lại là khẩn trương, lại là xấu hổ. Nhưng do dự mãi sau đó, Hyuga Hinata vẫn là lạnh dung lui xúc địa vươn ôn nhuyễn trắng mịn, trắng noãn như ngọc non tay. Lý Vô Ngạo thì là thoải mái, không chút khách khí, tiến lên một nắm chặt Hyuga Hinata tiểu thư mềm mại ngọc thủ. A hát vật thiếu nói, chúng ta cùng đi đi, Hinata tiểu thư. Sau đó, Lý Vô Ngạo thấy Hinata bởi vì mình một con ngọc thủ bị chính mình nắm mà có chút khẩn trương mặt. Cười ửng đỏ, thân thể run nhẹ nhẹ có một loại muốn té xỉu xu thế, thì không khỏi không tạm thời lùi về tạc thủ, làm cho Hinata tiểu thư quay về tự do. Nghe được Lý Vô Ngạo nhiệt tình mời, từ hôm qua Lý Vô Ngạo hộ hoa cử chỉ sau, dần dần đối với Lý Vô Ngạo có chút hào cảm. Hinata cũng là xinh đẹp tuyệt trần một châu, có chút do dự, khiếp khiếp nói ra: Vô Ngạo quân, ngày hôm nay mẫu thân ta đại nhân nói muốn đích thân tiễn ta đi trường học, nàng chỉ sợ là phải ra khỏi tới. Tiểu Hinata vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai liền nghe được một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến một vị đoan trang tú lệ, mỹ diễm vô song, tóc dài xóa vai, da thịt trơn bóng mỹ phụ trung niên đi tới, hướng phía Hyuga Hinata nhẹ giọng hô: Hinata, ngươi ở bên ngoài cùng với ai nói chuyện đâu? Thanh âm không màng danh lợi yêu mỹ, tràn ngập nữ tính đặc hữu tử tính, cộng thêm nàng vốn là phi thường vóc người cao gầy, diễm lệ vô song dung mạo, tràn ngập thiếu phụ vận vị vóc người. Nghe được Lý Vô Ngạo thân thể là một hồi run rẩy kích động, tâm thần liên tục chấn động, thấy Lý Vô Ngạo một đôi ánh mắt gian tà, càng là ngân quang đại phóng, hèn mọn ý bốc lên. Đó là một cỡ nào xinh đẹp thiếu phụ a, mới vừa chứng kiến đầu tiên mắt, Lý Vô Ngạo đã bị nàng khí chất cao quý, xinh đẹp bề ngoài, ung dung tư thế, sở thật sâu khuynh đảo, si mê. Giờ này khắc này, hốt hoảng trong, Lý Vô Ngạo phảng phất cảm thấy, trước mặt vị này mỹ phụ trung niên thân ảnh, dĩ nhiên cùng kiếp trước sở mong nhớ ngày đêm, ngày đêm đứng pháp họ Dương tiểu quả phụ thân ảnh chồng vào nhau. Hai vị này mỹ phụ trung niên, một dạng xinh đẹp động nhân, một dạng đấy đà ung dung, một dạng làm cho Lý Vô Ngạo tà tâm kinh hoàng, mạch đập phát cuồng. Hô, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo hô hấp đang dần dần gấp gáp đứng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước sơn kia mỹ phụ trung niên, cũng chính là Hinata mẫu thân của tiểu thư. Nhìn một đôi tạc trong mắt thô bỉ dâm tà quang mang, không ngừng phát tiết phun trào lấy, dường như muốn tùy thời tùy khắc bỗng nhiên nhào tới trước, đem Hinata mẫu thân của đại tiểu thư đại nhân cho giữ lấy. Liền địa chính pháp giống nhau mà vào lúc này, Lý Vô Ngạo khóe miệng, cũng bởi vì đầy đầu không phải thuần khiết tư tưởng, mà chảy ra nước bọt tới. Như vậy, nói nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn, nói nhiều vô sỉ có bao nhiêu vô sỉ, nói nhiều hạ lưu có bao nhiêu hạ lưu. Xú tiểu tử, cho tỷ tỷ tỉnh lại đi, thực sự là một cái sắc ma. Rốt cục, đứng ở Lý Vô Ngạo bên cạnh Yuhi Kurenai, phát hiện cái này tiểu tặc dị trạng, bởi cùng Lý Vô Ngạo đã chính thức gặp gỡ, cũng không có bị Lý Vô Ngạo 12-13 tuổi bề ngoài làm cho mê hoặc. Thật sâu minh bạch Lý Vô Ngạo tiểu tặc háo sắc hạ lưu tính tình Yuhi Kurenai. Liếc mắt nhìn ra Lý Vô Ngạo tiểu tặc lúc này đầy đầu đều là đối với Hyuga Hinata mẫu thân của đại tiểu thư đại nhân tà ác chí cực bất lương tư tưởng. Lập tức, Yui Kurenai cũng không khách khí, vươn ngón tay ngọc, hung hăng cho Lý Vô Ngạo một cái bạo lật, làm cho Lý Vô Ngạo tiểu tặc từ hồn phi thiên bên ngoài, hồn thuộc về từ nơi sâu xa tỉnh táo lại, đồng thời, rất sợ mẫu thân của Hyuga Hinata đại nhân cũng phát hiện Lý Vô Ngạo tiểu tặc dị trạc Yui Kurenai. Ngay cả vội vàng sờ tay vào ngực, lấy ra bản thân màu hồng khăn tay, thay Lý Vô Ngạo tiểu tặc đem trên miệng dính dơ bẩn dịch nhờn trà lau xuống. Ho khan khục, trong chốc lát chạy thần, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tiểu tặc xoa bóp mũi, cười khan một tiếng, hừ, cũng biết ngươi là chạy thần. Yui Kurenai bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, may mà chính là... mẫu thân của Hyuga Hinata đại nhân vừa rồi đang cùng Hinata đại tiểu thư nói, cũng không có chú ý tới Lý Vô Ngạo động tĩnh bên này. Nếu như nàng chú ý tới nói, chỉ sợ cũng sẽ không thái quá lưu ý, bởi vì trước mặt Lý Vô Ngạo tiểu tặc, nhưng khi nhìn đi tới chỉ có 12-13 tuổi bộ dạng, mà con gái của mình Hinata tiểu thư năm nay liền 10 tuổi. Vô luận như thế nào nghĩ, nàng cũng sẽ không phỏng đoán đến, trước mắt cái này mới nhìn qua vẻn vẹn so với con gái của mình lớn 2-3 tuổi thiếu niên. Chỉ là vừa xem qua chính mình liếc mắt, liền đối với mình di chuyển xấu xa hèn mọn tâm tư. Hơn nữa, nếu như nàng biết, con gái của mình Hinata tiểu thư, đã bị cái này tiểu tặc ở hôm qua ở trong lòng điều động nội bộ vì lời của lão bà, không biết nàng sẽ có loại nào kịch liệt phản ứng. Hinata, hai người kia là ai à? Ngươi nhận biết, vị này mỹ phụ trung niên một bên nhẹ nhàng mà giúp đỡ Hinata tiểu thư chỉnh lý y phục, một bên nhẹ giọng hỏi, ngữ khí ôn hòa mềm nhẹ, nhưng ở Lý Vô Ngạo nghe tới, tiếng nói chuyện của nàng thanh âm, cũng là không nói ra được tràn ngập từ tính, cực kỳ mê người. Trở về mẫu thân đại nhân, hai người kia, một cái Lý Vô Ngạo, ta ngồi cùng bàn, một người, chính là Konoha tinh anh thượng nhẫn, Yui Kurenai tỷ tỷ, phụ trách chiếu cố Lý Vô Ngạo cái này Konoha trước ninja quá phụ. Hinata tiểu thư nhìn Lý Vô Ngạo, cùng Yui Kurenai, xinh đẹp đôi mắt chát động, nhẹ giọng nói, khoan hãy nói. Cái này tiểu la lị Hinata, đôi mắt sáng như sao, thần thái như thế, thật đúng là có một loại câu tâm hồn người mùi vị. Huyền, nguyên lai là Lý Vô Ngạo tiểu huynh đệ cùng Konoha thôn nổi danh ảo thuật ninja Yuhi Kurenai a. Thất kính, chấm ngoặc kép, vị này mỹ phụ trung niên, hiển nhiên gia giáo vô cùng tốt, bang Hinata sửa quần áo ngay ngắn sau. Liền đứng dậy, hướng về phía Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người cũng không dám thở ơ. Vội vã trở về thi lễ. Ta gọi Sakio, là mẫu thân của Hinata. Cảm tạ hai vị đối với nữ nhi Hinata chiếu cố. Hinata đã đem hôm qua sự tình nói với ta. rất là cảm tạ hai vị. Vị này tên là Sakio Mỹ Phụ, mỉm cười nói, rất là có tri thức hiểu lễ nghĩa dáng vẻ. Thì ra, mẫu thân của Hinata gọi Sakio. Cạc cạc, ta lại có một cái mục tiêu. Nói, mẫu thân của Hinata, rất giống một cái tiểu thư khuê các a. Thật là đẹp mê người. Cùng họ Dương tiểu quả phụ có thể liều một trận. Ta nhất định phải đưa nàng thu vào tay. Còn có Hinata tiểu thư. Cái này một đôi xinh đẹp mẫu nữ hoa. Ha ha, cạc cạc cạc. Ngẫm lại cùng đây đối với xinh đẹp Hokage mỹ nữ hoa chơi chung đùa giỡn ân ái. Tựu khiến người hưng phấn đây. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo một đôi tạc nhãn. Quan sát tỉ mỉ lên trước mặt vóc người linh lung. Dáng vẻ hào phóng Sakio. Trong lòng tà ác tới cực địa nghĩ. Đều là hèn mọn bất kham ý. Linh ảnh, Sakio https. kumei@wordpress.com/2021-2-9-02747465-3985-9809-1005-2-n.jpg cầu thanh. Cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.